Đàm Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 10 phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Andy, do not re-up. Tình trạng của Hàn Dung đã tốt lên nhiều. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ được sống thoải mái như lúc này. Buổi tối Quý Diên ôm anh đi ngủ. Nửa đêm anh không còn bị những cơn ác mộng đau thấu tâm can làm cho bừng tỉnh nữa. Anh cũng ít khi nhớ tới Trần Xanh. Gần như đã quên mất dáng vẻ của người đó. Thỉnh thoảng nằm trong ngực Quý Diên, anh sẽ ngẫu nhiên cảm thán. Hóa ra những điều tốt đẹp nhất vẫn luôn đứng ở cuối con đường chờ mình. Anh không xảy ra tranh chấp, cãi nhau hay đánh nhau với bác sĩ. Bởi vì bác sĩ Quý đọc hiểu được nội tâm của anh. Biết anh muốn gì, biết anh đang nghĩ gì. Mỗi ngày bác sĩ Quý đều đặn thẹn thùng, đỏ mặt tía tai nói lời yêu anh. Cuộc sống đã từng trải qua của bác sĩ Quý vô cùng đơn giản. Hồi còn nhỏ làm học sinh phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao. Không yêu sớm, không phản nghịch. Lớn lên dành một lòng cho nghiên cứu y học. Còn gặt hái được nhiều thành tựu không nhỏ. Điều duy nhất khác thường chính là bất chấp nảy sinh tình cảm với Hàn Dung. Trong xương cốt của bác sĩ tồn tại một ít sự cổ hủ của người Trung Quốc thời xưa. Những quan niệm bảo thủ. Ví dụ như trinh tiết và tình yêu chỉ dành cho người mình xác định sẽ ở bên cả đời. Cho nên tạm thời mà nói, Hàn Dung không cần lo lắng Quý Diên sẽ giống Trần Xanh. Ăn chơi lưu luyến ngàn bụi hoa, Quý Diên khiến cho Hàn Dung có một loại cảm giác phát ra từ sâu tận nội tâm rằng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai lạnh lùng trước mắt này thật sự để ý tới anh. Thật sự không thèm để ý ánh mắt của thế gian. Thật sự yêu anh, Hàn Dung rất vui, anh lại ra ngồi ở xích đu, đong đưa, cao hứng nghêu ngao hát vài câu. Đó là bài hát hồi đi học anh được huấn luyện viên dạy. Có chút nhiệt huyết sôi sục, có chút tình cảm triền miên. Quý Diên ngồi cách đó không xa viết phân tích bệnh trạng. Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Hàn Dung một cái. Nếu ánh mắt bắt gặp nhau, Hàn Dung sẽ mỉm cười chỉ vào miệng mình. Bác sĩ Quý sẽ đứng dậy đi tới, cúi xuống tặng anh một nụ hôn dịu dàng, không hề chê phiền phức. Những ngày như vậy kéo dài trong 3 tháng. Bác sĩ, anh cảm thấy anh sắp bình phục rồi. Em có gì muốn thưởng cho anh không? Mắt Hàn Dung sáng lấp lánh, tinh thần phấn chấn. 5 tháng hầu như không lưu lại trên mặt anh bất kỳ dấu vết gì. Anh dường như mãi mãi là một thanh niên tràn trề sức sống của năm 22 tuổi. Dẫn anh đi gặp cha mẹ nhé. Quý Diên đáp, liệu có bị loạn côn đánh chết không? Không đâu, cha mẹ em rất thích anh. Quý Diên hôn lên khóe mắt anh trấn an. Chấm, bọn họ sớm đã muốn gặp anh rồi. Chỉ là tình trạng của anh vẫn chưa ổn định. Sợ làm ảnh hưởng tới việc trị liệu. Hàn Dung cười nói. Tiểu công tử nhà họ Quý thích một người bệnh tâm thần. Việc này truyền ra ngoài e là không tốt lắm đâu. Người em thích là anh thì có gì không tốt. Anh rất giỏi. Anh trai em còn nói nếu em không cố gắng thì sẽ không xứng với anh. Anh ấy đã xem qua hồ sơ của anh ở trường quân đội rồi. Rất thích anh. Các trưởng bối của gia tộc họ Quý đều rất tán thưởng tài năng của Hàn Dung. Khóe miệng Hàn Dung cong lên không hạ xuống được. Anh chôn mặt mình vào ngực Quý Diên cọ cọ. Dung Nhi, Quý thiếu gia, hai người. Lúc này, một giọng nói khiếp sợ hoang mang đột nhiên xen vào. Hàn Dung vừa nghe thấy giọng nói này, một sợi dây thần kinh nào đó trong não bắt đầu co giật. Quý Diên ấn huyệt thái dương cho anh, nói, thả lòng, đừng nghĩ nhiều, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được. Hàn Dung trầm giọng nói, anh về phòng nghỉ ngơi đây. Ừ, từ đầu tới cuối. Hàn Dung không hề liếc nhìn Trần Xanh lấy một lần. Trần Xanh vẫn đứng ở bên ngoài, trong tay cầm một bó hoa hồng xanh. Trên mặt vẫn là biểu cảm kinh ngạc, không thể tin nổi, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Giống như một con sư tử tức sùi bọt mép, lao vọt về phía Quý Diên. Tao bảo mày trị liệu cho em ấy, không bảo mày. Thần sắc Quý Diên hờ hững. Anh có tư cách gì soi mói chuyện của chúng tôi? Anh không xứng với anh ấy. Trần Xanh nghiến răng nghiến lợi. Mày có ý gì? Quý Diên, cuộc đời của anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của gia tộc. Nếu anh muốn vững vàng tiến xa hơn trong sự nghiệp, trước mắt mà nói, không thể rời khỏi sự bảo vệ của cha mình. Còn tôi không giống anh. Tôi không bị nguyên nhân đó kìm kẹp. Quý Diên có được những thành tựu như ngày hôm nay, không hề dựa vào gia tộc của mình chút nào. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước hắn chọn học y. Nếu hắn đi một con đường khác, chưa chắc sẽ không thành công. Nhưng y học là nghiên cứu khoa học, luôn luôn thuần túy, được là được, không được chính là không được. Điều này khiến hắn trở nên độc lập, cho nên hắn có tự tin đi ngược lại mong muốn của cha mẹ. Cho dù có rời khỏi gia tộc thì vẫn đủ sức sống tốt. Lợi ích mà anh muốn và Hàn Dung chắc chắn sẽ xung đột. Không thể có cùng lúc cả hai. Còn tôi thì không. Trần Xanh, rời khỏi hào quang của gia tộc, anh chẳng là gì cả. Vậy nên đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa. Chúng tôi, em ấy là của tao. Chỉ là đã từng mà thôi. Đoạn thời gian đó qua rồi. Anh đã mất đi anh ấy. Anh ấy sẽ không trở về bên anh nữa đâu. Trần Xanh bị chọc tức đến bật cười. Mày lấy đâu ra sự tự tin đó thế? Quý Diên, ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được thì lấy đâu ra tư cách nói lời yêu? Tôi rất cảm kích anh đã vượt qua trăm ngàn trắc trở đưa anh ấy vào 717 để anh ấy thoát khỏi sự kiểm soát của cha anh. Cũng rất cảm kích anh đã giúp tôi gặp được anh ấy. Từ nay về sau, anh ấy và anh không còn liên quan gì nữa. Tôi sẽ cưng chiều anh ấy, đau lòng anh ấy, yêu thương anh ấy, bảo vệ anh ấy, chữa lành cho anh ấy. Cũng mời anh rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Đừng có ý đồ bịa chuyện tẩy não viện trường, đòi hỏi đổi bác sĩ này kia. Quyền lực của cha tôi cũng không nhỏ đâu. Ông ấy biết Hàn Dung là một nhân tài. Chỉ cần chữa khỏi cho anh ấy. Theo thời gian, anh ấy sẽ có cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cách chương.